Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2692, nhiều người khi dễ ít người. Các người nhiều người khi dễ ít người tính là gì anh hùng hảo hán a? Có gan liền cùng chúng ta đơn đả độc đấu, dạng này chúng ta mới chịu phục. Nhìn thấy cái này ba tôn thái cổ thiên sứ xuất hiện, Hạ Bình kêu ầm lên, biểu thị phía bên mình muốn đơn đả độc đấu, dạng này mới xem như công bình đọ sức, bằng không mà nói hắn là sẽ không phục tức giận. Đơn đả độc đấu, nghe nói như thế, nhất tôn thái cổ thiên sứ cười ra tiếng, ngươi cho rằng hiện tại là cái gì, là tại nhà tròi sao? Đây chính là chủng tộc chiến tranh, đương nhiên là nhiều người khi dễ ít người. Chẳng lẽ còn cùng các ngươi coi trọng cái gì công bình? Quả thực là muốn cười rơi chúng ta đại nha. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ còn không có nhà trẻ tốt nghiệp sao? Còn nói dạng này mới chịu phục. Ta phục ngươi trái trứng. Ngươi không phục lại như thế nào? Chúng ta liền định nhiều người khi dễ ít người. Có gan đến cắn ta a? Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ cũng nhất thời vui vẻ. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thánh nhân nói đơn đả độc đấu mới chịu phục. Chúng nó thiên sứ tộc giết người còn cần nhìn người khác chịu phục vẫn là không phục sao? Nếu như lời không phục, trực tiếp liền làm thịt, không phục lại như thế nào? Có thể làm gì được chúng nó một đầu lông sao? Cái này nhân tộc thánh nhân quả thực là cái đần độn. Đều không phân biệt được thời thế. Cổ Như Lai khóe miệng cũng là không khỏi kéo ra. Chẳng lẽ mình vẫn là đánh giá quá cao tiểu tử này? Chẳng lẽ gia hỏa này IQ nhưng thật ra là thất bại? Cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Đáng giận, cổ thánh nhân, bọn này thiên sứ quá hèn hạ. Ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Ngay lúc này, Hạ Bình bí mật truyền âm, người trước ở chỗ này chờ, ta tiền nhân tộc Huyền Hoàng Thành, mật báo, chỉ huy số lớn nhân mã đến tiêu diệt chúng nó, người trước tạm thời trì hoãn một chút, ta liền đi trước một bước, cứ việc yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể mang cứu binh trở về, đến lúc đó bọn này thiên sứ nhất định phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai nhất thời liền mộng, đi trước một bước, Huyền Hoàng Thành mang cứu binh tới, nhượng hắn một cái ở chỗ này tới đông đảo thiên sứ. Nói đùa cái gì, đây không phải nói rõ nhượng hắn lưu tại nơi này chịu chết sao? Ai sẽ đáp ứng loại này hoang đường sự tình, thật hợp lý hắn Cổ Như Lai là kẻ ngu có phải hay không? Siêu, thế nhưng là không đợi Cổ Như Lai nói cái gì. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức thi triển côn bằng thần thông, toàn bộ thân thể đều bị côn bằng phù văn bao trùm. Vô thanh vô tức dung nhập bốn phương tám hướng thời không. Trong đó tốc độ quá nhanh, liền xem như Cổ Như Lai, vẫn còn có thiên sứ đều không thể kịp phản ứng, dù sao thần thoại côn bằng tốc độ cũng không phải giả. Danh xưng trước vũ trụ thời đại tốc độ nhanh nhất sinh vật. Dù cho hiện tại cũng không có đạt tới điên phong cảnh giới. Nhưng có phải thế không tầm thường thánh nhân có thể sánh được. Mà lại hiện tại Hạ Bình vẫn là hữu tâm tính vô tâm. Thử hỏi những cái này thánh nhân làm sao có thể phản ứng qua được tới. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm. Hạ Bình thân hình lập tức liền biến mất ở cái địa phương này. Dung nhập hư không, tựa hồ biến thành côn bằng chân thân, lập tức liền trốn xa mấy vạn năm ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân đâu? Đi địa phương nào? Nhất tôn thái cổ thiên sứ đều mộng. Hắn phát hiện vẻn vẹn trong chớp mắt, vừa rồi cái kia hung hăng càn quấy, kêu gào muốn đánh bọn hắn 100 cái viễn cổ thiên sứ viễn cổ thánh nhân đã sớm biến mất không? Thấy, coi như dựa theo nó thái cổ thiên sứ thần thức, cũng là cảm giác không đến cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân tồn tại. Trong nháy mắt liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. làm sao cũng không tìm tới, còn có thể đi chỗ nào? Mụ nội nó đã sớm đường chạy. Một vị khác thái cổ thiên sứ lập tức chửi ầm lên. Đã sớm nói những nhân loại này không thể tin, nói lời thật giống như đánh giấm một dạng. Các ngươi từng tái vẫn đần độn bị lừa rồi. Không có khả năng, hỗn đản này làm sao lại chạy nhanh như vậy? Chỉ là một tái viễn cổ thánh nhân thôi, làm sao lại tại chúng ta không coi vào đâu chạy trốn? Tôn này kim sắc thái cổ thiên sứ sắc mặt hết sức khó coi. Nó thời khắc nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhưng lại vẫn là bị Hạ Bình chạy trốn. Tốc độ nhanh đến liền nó đều phản ứng không kịp. Nó còn không hết hy vọng, vận chuyển sức mạnh thần thức, tìm tòi bốn phương tám hướng thời không, ý đồ tìm đến bất kỳ dấu vết gì, nhưng lại y nguyên không thu hoạch được gì. Giống như trống không tan biến mất, còn lại viễn cổ thiên sứ cũng là sắc mặt đại biến. Chúng nó cũng không nghĩ tới thế mà nhượng một cái nhân tộc thánh nhân chạy mất. May mắn còn có một cái thái cổ thánh nhân, mà lại là kẻ cầm đầu không có chạy. Chạy mất chỉ là cái không quan hệ quan trọng lâu la thôi. Cái này còn chưa kịp. Lúc này... Nhất tôn thái cổ thiên sứ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cổ Như Lai. Sát khí đằng đằng, bây giờ bị cái này viễn cổ thánh nhân chạy trốn. Như vậy cái này thái cổ thánh nhân tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nếu như là hai tôn nhân tộc thánh nhân đều tại chúng nó không coi vào đâu trốn chạy. Sợ sợ chúng nó tất nhiên sẽ trở thành thiên sứ tộc trò cười. Người đều sẽ cho rằng chúng nó làm việc bất lợi. Từ đó trách cứ xuống tới. Đúng nga, cái này viễn cổ thánh nhân chạy liền chạy, nhưng là giết chết chúng ta tộc nhân thái cổ thánh nhân còn không có chạy. Đây cũng là bất hạnh ở trong đại hạnh, nhất định phải theo dõi hắn. Ngàn vạn không thể để cho gia hỏa này cùng vừa rồi cái này vô sỉ tên lừa đảo cùng một chỗ biến mất. Mặt khác nhất tôn thái cổ thánh nhân cắn răng nói, yên tâm đi. Ta đã khóa chặt cái này thái cổ thánh nhân khí tức. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không cách nào từ chúng ta thiên sứ lưới bao vây phía dưới đào thoát ra ngoài. Cái kia kim, sắc thái cổ thiên sứ nảy sinh ác độc. Ánh mắt đó là 10 phần hung tàn. Cái này, nếu như ta nói ta cho tới bây giờ chưa từng giết thiên sứ. Toàn bộ đều là vừa rồi tiểu tử kia làm. Các ngươi hội tin tưởng lời của ta không? Cổ Như Lai trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Tin đại gia ngươi một mặt, ngươi có gan bị ta đâm nhất đau, ta liền tin tưởng ngươi. Nhất tôn thái cổ thiên sứ chửi ầm lên, tức giận không thôi, vừa rồi chúng nó cũng là sơ suất. Tin tưởng kia nhân loại bịa đặt lung tung, cho nên mới sẽ bị cái này viễn cổ thánh nhân chảy. Cái này thái cổ thánh nhân ra mặt đơn giản so thành tường còn dày hơn. Còn dám hỏi tướng không tin tưởng lời của mình. Thật khi chúng nó thiên sứ là ngu xuẩn. Bị lừa một lần, sẽ còn mắc lừa lần thứ hai. Nhân loại, đừng hòng trốn, giết ta thiên sứ tộc thiên sứ. Cái này là tử tội, tức làm nhân tộc lão tổ tới. Người hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim sắc thái cổ thiên sứ sát khí đằng đằng, ầm ầm trong nháy mắt, căn bản không đợi cổ Như Lai nói ra lời gì. Những thiên sứ này lẫn nhau lĩnh vực lập tức dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt liền bộc phát ra một cái cự đại thánh quang lĩnh vực. Ở khắp mọi nơi thánh quang bao phủ phương viên 20 vạn năm ánh sáng. Tại cái này thánh quang lĩnh vực bao phủ hư không phía dưới. Giảo động hư không phong bạo, xuyên thủng hết thảy, phong tỏa hư không, bất luận cái gì thánh nhân cũng đừng nghĩ tại thánh quang lĩnh vực phía dưới xuyên toa hư không. Nếu như vô pháp đánh vỡ thánh quang lĩnh vực trói buộc, như vậy thì hội bị trấn áp tại thánh quang lồng giam ở trong. Phong đô thánh nhân, ta xem như nhớ kỹ ngươi, lại dám âm ta cổ Như Lai. Qua nhiều năm như thế ngươi vẫn là thứ nhất, chớ bị ta tìm tới ngươi, nếu không nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, chờ đó cho ta, Cổ Như Lai sâu hít vào một hơi thật sâu. Hắn hiện tại quả thực là biệt khuất tới cực điểm. Vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió, còn bị cái này vô sỉ tiểu tử xem như tấm mộc. Bị âm một thanh, đây là hắn sống nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất, ăn dạng này thua thiệt ngầm, nhượng hắn giận không chỗ phát tiết. Nếu như Phong Đô Thánh Nhân tiện nhân kia vẫn xuất hiện ở nơi này lời nói, hắn nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Bất quá bây giờ vẫn lạc ứng đối với mấy cái này phẫn nộ tới cực điểm thiên sứ lại nói. Nhất định phải từ những thiên sứ này trong tay trốn tới. Bằng không mà nói sự tình khác hết thảy đều nói vô ích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.